Bây giờ trong đầu y chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là giết giết giết. Về phần 8.000 kỵ binh thủ hạ, lại sớm đã bị y ném ra ngoài 9 tầng mây rồi. Bây giờ A Tế Cách chỉ muốn giết hết hàng vạn quân. A Tế Cách là một mãnh tướng hiếm có, nhưng lại không phải là một thống soái giỏi. Lần này bỗng nhiên gặp Lưu Tặc, chí ít A Tế Cách cũng đã phạm phải 4 sai lầm không thể tha thứ được. Trước tiên, A Tế Cách không nên tiến công Lưu Tặc khi chưa biết rõ tình hình kẻ địch. Thứ đến, A Tế Cách không nên đưa kỵ binh Kiến Ngô đột kích xa trận Lý Hổ từ chính diện, mà nên đưa kỵ binh Kiến Ngô vòng ra cánh phải Lưu Tặc, sau đó từ cánh phải đột kích từ trung quân Lưu Tặc. Cứ như vậy, Lý Nham ngay cả có tài thông thiên triệt địa cũng không thể thay đổi vận mệnh được. Tiếp theo, A Tế Cách không nên giằng co quá nhiều với 2.000 Lưu Tặc của Lý Hổ. Trong trường hợp gặp quân địch ngoan cường chống trả, hơn nữa còn tấn công không thuận lợi, y nên quả quyết hạ lệnh vòng sang cánh bên quân địch, chờ thời cơ tấn công. Nhưng A Tế Cách đã không làm như vậy, y muốn phá phòng ngự Lưu Tặc từ chính diện. Cuối cùng giằng co với hơn 5.000 Lưu Tặc của Lão Nha Doanh, Cô Sơn Doanh chi viện. Khi kỵ binh Kiến Ngô vất vả đánh tan 4 cánh Lưu Tặc của Lý Hổ, Kinh Mậu Thành, Lý Huyền, Hồng Nương Tử, Lý Nham thống lĩnh hơn 5 vạn Lưu Tặc trung quân đã dàn trận xong. Từng hàng trường thương binh đã nghiêm chỉnh chờ lệnh, từng đội cung tiến thủ cũng đã sẵn sàng tấn công. Hơn 5 vạn Lưu Tặc cũng sẽ xếp thành một khối, giống như con nhím đầy gai, đâm ra khắp nơi, chờ Kiến Ngô tiến lên phía trước là cắn. Lúc này, A Tế Cách đã phạm phải 4 sai lầm không thể tha thứ được. A Tế Cách đã giết Lưu Tặc đỏ cả mắt lên rồi không chú ý gì tới kỵ binh Kiến Ngô đã kiệt sức, điên cuồng tấn công đại quân Lưu Tặc với trận hình nghiêm chỉnh sẵn sàng. Chương 127, Quan, Phì hợp tác nói trở lại. Cho dù A Tế Cách không đủ tư cách trở thành tướng soái, cho dù A Tế Cách phạm vào 4 sai lầm không thể tha thứ, nhưng Thiết Kỵ Kiến Ngô vẫn là Thiết Kỵ Kiến Ngô vô địch giã chiến. Ngoại trừ Xa Doanh triều Đại Minh, thì đến hiện tại trên thế giới này chưa bao giờ có một quân đội nào tại giã ngoại có thể cản trở được đột kích của kỵ binh Kiến Ngô. Cho dù kỵ binh Kiến Ngô người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi, cho dù kỵ binh Kiến Ngô lấy ít tấn công nhiều trên binh lực đang rơi vào tình thế không thuận lợi, nhưng muốn đối phó cùng đám U Hợp Lưu Tặc vẫn có thừa. Dưới tay A Tế Cách tuy chỉ có 8.000 kỵ binh, nhưng có đủ tự tin có thể phá hủy hơn 5 vạn Lưu Tặc của Lý Nham ngay trước mặt. Tiến hóa của chiến sự cũng dốc sức chứng minh tự tin của A Tế Cách hoàn toàn là rất có lý đấy. A Tế Cách cũng không dùng chiến thuật kỵ binh vòng vo tập kích. Hơn 7.000 kỵ binh Kiến Ngô còn lại bày ra tư thế tựa như một lớp cơn sóng gió động trời, hung tợn mà đánh lên trận địa phòng ngự khổng lồ của Lưu Tặc. Lập tức hai quân trước trận một mảnh người ngã ngựa đổ, hình tròn phòng ngự của Lưu Tặc lập tức bị đâm thủng một khối lớn. Một thương trận của Lưu Tặc chỉ được trang bị chút ít thiết thương, căn bản là không ngăn cản nổi đột kích của trọng kỵ Kiến Ngô. Tuy rằng cung tiến thủ Lưu Tặc tạo ra cho kỵ binh Kiến Ngô không ít thương vong, nhưng bọn họ bị sự điên cuồng của khinh kỵ binh Kiến Ngô phản pháo lại. Bàn về xạ thuật, cung tiến thủ Lưu Tặc làm sao có thể so sánh với Kiến Ngô. Dưới mưa tên của khinh kỵ binh Kiến Ngô như một luồng sóng rửa tội trút xuống, trung quân Lưu Tặc chỉ vẻn vẹn có hơn 2.000 cung tiến thủ rất nhanh liền không còn lại bao nhiêu. Trước quân Kiến Ngô, A Tế Cách cầm đao trong tay, tay phải quơ bắt được một cây thiết mâu trong tay Lưu Tặc, dục ngựa xung phong về phía trước liều chết, liên tiếp đánh bay 9 tên Lưu Tặc. Sau đó, A Tế Cách hét lớn một tiếng, ném mạnh thiết mâu trong tay. Thiết mâu to lớn liên tục xuyên thủng thân thể của 3 gã Lưu Tặc, sau đó cắm vào trong đất. Thấy uy thế như thế, Lưu Tặc ngăn ở phía trước A Tế Cách như hình sóng nứt ra, không người nào dám chặn đường y nữa. A Tế Cách trời sinh tính hiếu sát, đơn giản cởi tỏa giáp trên người mình, lại cởi chiến bào ra, liền lộ ra chồng chất vết thương trên người, cưỡi ngựa đột tiến trong quân Lưu Tặc. 200 thân vệ chính bạc kỳ thể chết bám chặt theo phía sau A Tế Cách. 200 kỵ binh Kiến Ngô này giống như một mũi tên sắc bén, dễ dàng mở ra trận hình phòng ngự vững chắc của Lưu Tặc, lao thẳng vào trung quân Lưu Tặc. Trung quân Lưu Tặc thoạt nhìn bề ngoài ánh mắt Lý Nham điềm tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng y cũng đã lật lên sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Sự cường đại của lực đột kích kỵ binh Kiến Ngô đã vượt xa suy nghĩ của y. Trước đó, Lý Nham chưa từng nghĩ tới trên thế giới này sẽ có kỵ binh cường đại như thế. Trận hình phòng ngự của Nghĩa quân đã nghiêm mật bày xong, nhưng với kỵ binh Kiến Ngô trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Lý Nham không thể tưởng tượng, nếu Nghĩa quân không bày trận hình chặt chẽ cẩn thận, nếu Nghĩa quân không chiếm giữ ưu thế tuyệt đối về binh lực thì trận chiến này kết quả sẽ như thế nào? Cho dù là trận hình có thể bày xong, cho dù có ưu thế tuyệt đối về binh lực, triển vọng của Nghĩa quân vẫn không lạc quan. Thế công của Kiến Ngô đặc biệt linh hoạt, sắc bén. Trận hình Nghĩa quân nhìn như dày đặc lại đang bị chèn ép nghiêm trọng. Loại chèn ép này vượt qua giới hạn tiếp nhận của Nghĩa quân. Trận hình phòng ngự hình tròn của Nghĩa quân sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, hơn 5 vạn Nghĩa quân sẽ binh bại như núi đổ, trở thành cầu dê mặc cho Kiến Ngô tàn sát. Tuy rằng tình thế ác liệt, nhưng Lý Nham lại không nghĩ ra bất kỳ phương pháp xử lý nào để xoay chuyển. Đối với Lý Nham, thật sự trận chiến này đến quá đột nhiên. Bất kể là ở trong long hay trên chiến thuật, y đều không có chút chuẩn bị nào. Đối mặt với đối thủ hùng mạnh đột ngột xuất hiện, cho dù là Nhạc Vương gia tái thế cũng chỉ có khóc cũng không biết làm gì. Thực lực tuyệt đối ngay trước mặt, tất cả âm mưu và dương mưu đều mất đi đất dụng võ. Lực công kích của kỵ binh Kiến Ngô thực sự là quá hùng mạnh. Điều này giống như cao thủ võ lâm cùng đấu võ người bình thường. Người bình thường dù hình thức cao lớn thô kịch, anh dũng ngoan cường đến mấy tuyệt đối cũng không có khả năng trở mình cao thủ võ lâm. Đại soái, tình hình có chút không ổn. Đại soái, khẩn trương nghĩ biện pháp đi, nếu không có biện pháp thì toàn bộ coi như kết thúc. Toàn thân Kinh Mậu Thành và Lý Huyền đấm máu về tới bên cạnh Lý Nhâm. Bọn họ đã tận lực để cho chủ soái tranh thủ thời gian bày trận. Lão Nha Doanh và Cô Sơn Doanh lần thứ hai thương gân động cốt. Hơn 3.000 tướng sĩ Nghĩa quân vừa mới bổ sung vào gần như chết trận toàn bộ. Thậm chí ngay cả vốn ban đầu cũng trả giá không ít. Đại ca, nếu không chúng ta rút lui đi. Lý Hổ toàn thân cũng đấm máu. Vừa rồi ở bên trong ác chiến, toàn thân gã có hơn 10 chỗ bị thương. May mắn cũng chỉ là vết thương ngoài da. Thoạt nhìn tuy rằng có dọa người, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thắng bại chưa phân, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Ngữ khí của Lý Nham rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như đang nói đến một sự việc không khẩn yếu chút nào. Nhưng trong lòng y lại thầm thở dài một tiếng. Lui lại, đã không kịp nữa rồi. Lúc này hạ lệnh lui lại chỉ khiến cho Nghĩa quân bị bại nhanh hơn, bị bại thảm hại hơn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục gắng gượng chống lại đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị thua. Khác biệt duy nhất chính là bị bại chậm hơn một chút, khiến tổn thất của Kiến Ngô lớn một chút. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không Nghĩa quân bại vong cũng không có cách nào tránh khỏi rồi. Lý Nham không kìm nổi quay đầu nhìn lại, nhìn Thành Khuyết đại đồng mù mịt, rất cô đơn mà nghĩ. Trên thế giới này thật sự có kỳ tích sao? Bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó, Lý Nham dường như thấy được cảnh Nghĩa quân bại như núi đổ. Lại dường như thấy được Hồng Nương Tử nằm trên thân thể y mà khóc lóc. Đại vương, Lý Nham đã tận lực, chỉ có thể chấm dứt ở đây. Ơn cứu mạng cùng an chi ngộ của nơ gơ u vinh quy quy to y mơ. Lý Nham chỉ có thể chờ đến kiếp sau kết cỏ ngầm vành để báo đáp. Đầu thành đại đồng ôi mặt xẻo thở dài nói: xong rồi, lần này Lưu Tặc thật sự là kết thúc rồi. Đúng vậy, Dâu Dậm cũng không tiếc nuối nói: lần này Lưu Tặc chết chắc rồi. Không hổ là Kiến Ngô, Triệu Tín ngữ khí trầm trọng nói: chỉ dựa vào 7-8 ngàn kỵ binh, ngay chính diện mà đánh tan hơn 6 vạn Lưu Tặc Lý Nhâm, lực công kích cường đại như thế, thật sự là đáng sợ. Đúng vậy nha, Triệu Lục Cân đồng cảm nói: nếu không phải như vậy, quân đội của Triều Đại Minh chúng ta làm sao sẽ bị Kiến Ngô đánh cho thất bại liên tiếp, bỏ thành mất đất.

dân chúng sẽ khó tránh khỏi sự tàn sát của Kiến Ngô. À, Ngụy Đại Bản vẻ sợ hãi nói, nếu không có Phò Mã ra nhắc nhở, hạ quan suýt chút nữa lầm đại sự. Dứt lời, Ngụy Đại Bản lại hướng Vương Phác chắp tay vái chào, xoay người bước nhanh rời đi. Ngoại thành Đại Đồng, A Tế Cách tự mình dẫm 200 thiết kỵ đã đột phá đến trung quân lưu tặc. Hồng Nương Tử dẫn đầu kỵ binh lưu tặc, còn có lão nha doanh của Kinh Mậu Thành và cô sơn doanh của Lý Huyền đang liều chết ngăn cản. Nhưng kỵ binh Kiến Ngô theo chỗ Hồng đột nhập vào ngày càng nhiều. Mắt thấy quân đội lưu tặc sẽ bị kỵ binh Kiến Ngô bao phủ, ngoài chiến trường đột nhiên vang lên tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước. Giết nô, giết nô, giết nô. Vợ chồng Lý Nhâm, Hồng Nương Tử và Kinh Mậu Thành, Lý Huyền và tướng lính Nghĩa Quân quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đội áo bào tươi đẹp, rõ ràng quan quân đã mở thành Đại Đồng ra ngoài rồi. Đội ngũ đang sắp xếp chỉnh tề, đạp trên đất từng bước cuồn cuộn tiến về phía trước. Đội quan quân này tiến lên phía trước một bước liền hô lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng. Lý Nhâm là người đầu tiên lính hội hiểu hàm ý của khẩu hiệu, ngay từ lúc bắt đầu không lâu từ thành Đại Đồng hô lớn: không cùng tổ tiên với ta, tâm sẽ khác. Trong lòng Lý Nhâm đã mơ hồ hoài nghi. Sau đó Lý Nhâm lại mạo hiểm điều đi lão nha doanh và cô sơn doanh. Quan quân trong thành quả nhiên không đánh lén. Điều này càng thêm xác nhận suy đoán của Lý Nhâm là đúng. Hiện tại thời điểm này quan quân lại khỏi thành với quy mô lớn và hô to khẩu hiệu giết nô. Bởi vậy, Lý Nhâm cơ bản có thể kết luận quan quân rõ ràng là đang trợ chiến đấy. Tuy rằng Lý Nhâm không biết quan quân hoặc Vương Phác tại sao lại làm như vậy, nhưng điều này đối với Nghĩa Quân đang đứng ở bờ biên giới sụp đổ mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội thay đổi vận mệnh. Giết nô! Lý Nhâm trở tay rút kiếm, giơ tay hô: giết nô, giết nô, giết nô. Đám người Hồng Nương Tử, Kinh Mậu Thành, Lý Huyền, Lý Hổ đều hô to theo. Cuối cùng ngày càng nhiều tướng sĩ Nghĩa Quân gia nhập thành nhóm hò hét, tiếng hò hét kêu loạn ban đầu cũng dần trở nên đều nhịp. Tiếng xeo hò Nghĩa Quân tướng sĩ cùng với quan quân Đại Minh ra ngoài thành đã tạo nên thanh thế vô cùng mãnh liệt. Trước trận Kiến Ngô, A Tế Cách bỗng nhiên xìm chặt cương ngựa quay đầu lại quát to: sao lại thế này? Đám Nam Minh mọi giờ ở đó đang hô cái gì? Quận Vương Điện Hạ, có viện binh. Một gã tá lính chính Bạch Kỳ rục ngựa đến trước mặt A Tế Cách thở hồng hộc mà nói: có viện binh đang từ cánh hông đánh tới. Viện binh? A Tế Cách lớn tiếng hỏi: ở nơi nào? Tá lính chính Bạch Kỳ chỉ ngón tay về phía tây nói: mời quận vương xem, là ở chỗ này. A Tế Cách vừa nhìn thấy chợt bật cười ha hà. Đám Nam Minh mọi giờ đó thật sự là không biết sống chết. Đội quân hết mấy vạn người đều bị chúng ta đánh ra. 1-2 ngàn người như thế này đến thì có thể làm được chuyện gì? Đây không phải ý định muốn chết sao? Ha ha ha. Mắt thấy lưu tặc ngoài thành sắp không chống đỡ nổi, Vương Phác rốt cuộc quyết định xuất thủ. Lúc mọi người trước mặt đang xì xào bàn tán, Vương Phác đột nhiên quát to: dâu rậm, mặt sẹo. Dâu rậm và mặt sẹo cấp bách tiến lên đáp: có ti chức Vương Phác nói. Lập tức dẫn nhân mã bản bộ ra khỏi thành phát động công kích kỵ binh Kiến Ngô. À, cái gì? Ra khỏi thành lúc này, chẳng những dâu rậm và mặt sẹo không ngừng kinh ngạc, ngay cả Triệu Tín, Triệu Lục Cân, Khương Tuyên và tướng lính quân Minh cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cả đám đều không thể tin được vào lỗ tai của mình. Lúc này ngoài thành thế cuộc mạo hiểm như thế, quan quân cần gì phải ra khỏi thành? Cứ để lưu tặc xếp Kiến Ngô, khiến hai bên đều thiệt. Ta thừa nước đục thả câu không phải là rất tốt sao? Không nghe thấy sao? Vương Phác lớn tiếng quát: đây là quân lệnh. Vâng, vâng. Vừa nghe hai chữ quân lệnh, mặt sẹo và sâu rậm như bị gió lạnh làm rùng mình một cái, vội vàng vâng dạ. Vương Phác quát: lập tức mang binh ra trận. Đừng quên để các huyên để hô lớn hai chữ xếp nô. Vâng, vâng. Mặt sẹo và sâu rậm lại đáp một tiếng, xoay người mà bước nhanh. Cho đến lúc này, Chi phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản mới từ trong lúc khiếp sợ mà phục hồi lại tinh thần. Đi đến trước mặt Vương Phác nhắc nhở: